đem về nhà rồi thở giống như giới thiệu rồi để cho cha mẹ của em biết. Nhưng mà mình không có phải là đi đi khỏi, giống như là không có phải là đổi đạo hả? Đổi đạo, nhưng mà mình muốn chỉ để cho cha mẹ biết là hai người dù cho khác đạo nhưng mà cũng là người về tin về đạo, nhưng mà dù cho khác nhau nhưng mà cha mẹ cũng sẽ hiểu, nên nếu mà giới thiệu thì để cho cha mẹ biết thêm thêm về giống như là người mà mình yêu, rồi sau rồi từ từ rồi đổi ý để cho giúp cho mẹ mình tìm hiểu về cái người mình yêu. Cố gắng thuyết phục cho mẹ rồi xong rồi rồi xong nói chuyện với lại những người mình yêu để nói chuyện, để mở rộng cho cha mẹ tìm hiểu về biết về lẫn nhau, chứ không có phải là nghĩ về rằng là đạo thôi, chứ không phải là phải chung với con người, chứ không phải là đạo của mình. Câu trả lời này có phải là the best answer chưa quý vị? Cũng chưa. Phải là cảm ơn con. Dạ. À, để đại chúng vote. Tại vì cái vấn đề này hàng tháng thì nhận được 10 cái vụ mà gỡ rối tơ lòng về vấn đề này đó. Thật ra quý vị trong này có nhiều người cũng đau khổ vì vấn đề đó, có không quý vị? Tại vì mình có quan niệm là mình đạo Phật, mình để con trai để nó giỏi nó dòng. Nhưng mà nếu mà vô phước nó lấy nhầm cái con dâu tinh lành là không cho cúng kiến. Có không quý vị? Tại vì công giáo đó, họ còn cho cúng nha, mà tinh lành không cho cúng. Rồi đó, cái vấn đề rồi mình có cháu nội cháu ngoại, rồi bây giờ lại đi dẫn theo đạo hết, mà trong khi mình là một người Phật tử thượng thành. Cái đó là cái nhức nhối, cái nhức nhối nhất của mình đạo Phật. Mà gặp lại cái về đạo đó là cái mà phải, mà nó trả là phiền não hả, mà mất con á thì không được, mà cho nó lấy đó thì cũng không có vui, mà làm sao cho là vẹn cả đôi bề. Cái đó là cái câu trả lời. À, bây giờ đã có, tại vì mấy đứa nhỏ chắc không đủ sức trả lời cái này đâu. Rồi đuôi em bé, à, good boy. I hope you got one hơn đến đâu à. I'm Chris, I'm 14. The answer to this is easy. You just don't marry her yet, and then introduce her to your mom, to my mom, and then they'll get along and understand each other. Then after that, if she lets me, then I'll marry her. But if she doesn't, then we'll do that again until she understands. And but if she doesn't like it at all, then we'll do it again. No, you have to listen to his speaking. He got the freedom speak what he think about. He talk to people. Don't say like good or not. Let's publish vote. Okay. Just continue. You are you enough? Yeah. No. Rồi translator cho mấy bà chín nghe. Bữa nay tăng lớp rồi bà chín không còn bà tám nữa. Dạ, em trai 14 tuổi trả lời rằng là sẽ tạo điều kiện cho cả mẹ và bạn gái gặp nhau và hiểu nhau một vài lần, và sau đó hy vọng rằng là mẹ sẽ đồng ý. Nhưng mà nếu mẹ không đồng ý thì làm lại thêm một lần nữa, và cứ như vậy, cứ làm sao cho hai người càng hiểu nhau hơn và cứ tiếp tục. Nhưng mà em ấy chưa có quyết định chính thức là chọn đường nào. Khá khá smart guy, phải không? Nghĩa là làm cho nối dòng tay lớn, cái từ qua lại, nhưng mà làm sao mà để cả hai bên khổ. Có cái đó là người dâu Mỹ nó không chịu thua, dâu người Mỹ nó không chịu thua, mà dâu Việt Nam nó càng không chịu thua hơn nữa. Dạ thưa thầy, cho tôi thông báo. À, thông báo thì con xin hold in 1 minute. Quý vị nào muốn xả giới để về sớm đó thì xin vui lòng đi vòng ra cửa nhà bếp và đi lên đứng phía bên chỗ tay trái của thầy đó, thì chào chúc thầy cho xã giới. Nhưng mà xã giới liền cho một số người họ cần rời làng. Quý vị nào cần xã giới để rời làng đó, xin quý vị vui lòng về chánh điện và đến chỗ bên chỗ thầy đứng đó để sẵn sàng cho thầy xã giới A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị. Rồi trong thời gian chờ mấy người đó vô, chúng ta continue. You want answer? Yes. Stand up. Tell your name and your... My name is Bobby, hashtag white trash. And I'm 14. And I would choose my mom because she's the one that brought me into this world. And without her, I wouldn't like be who I am today. And I could always find a girl that's just like that other girl that's, you know, like she believes in Buddha and stuff like that. So yeah. Không vậy? Em trai này tên là Bobby, 14 tuổi và em đã không ngần ngại quyết định rằng là em sẽ chọn mẹ hơn là bạn gái, bởi vì mẹ là người mà đã mang em đến cuộc đời này và nếu không có mẹ thì mình thì em ấy không có tồn tại ở đây. Và thế giới này có rất nhiều cô gái khác mà có thể đi cùng một con đường mà theo ý mẹ và đi và tin vào Phật như thế. Và sau đây tôi có phụ đề dịch ngữ là quý vị thấy không? À, một em trai 14 tuổi, da trắng tinh, organic, made in USA, mà có trả lời rất là phù hợp với tinh thần hiếu đạo của Á Đông nhân ngày lễ Vu Lan. A Di Đà Phật. Đây là một cái cảm ơn cha mẹ. Không ngờ một em bé sinh trưởng tại Hoa Kỳ made in USA 100%, nhưng mà nó born tại đây mà nó vẫn nghĩ rằng mẹ là tất cả, gì có mẹ mà có nó. Nó có rất nhiều cái xe Toyota mà nó màu đỏ, có rất nhiều chiếc xe Toyota màu đen, mà trong khi mẹ là một chiếc xe Rolls Royce khó tìm lắm. Do đó nó sẽ tìm một chiếc xe Toyota mà cái màu mẹ nó thích. Rất nhiều cô gái hôm nay đi dị cô gái này có cô gái khác, nhưng mà mẹ chỉ là một, không ai có thể thay thế được hình bóng mẹ. Câu hỏi đó xứng đáng lấy $100 còn plus nữa. Đây là một cách giáo dục con cái của quý vị, để những em này nè, mình nói nó không nghe, mà để những đứa cùng trang lửa nói, thì sau khi lớn lên nó đã có cái ấn tượng mẹ là tất cả. Nhưng mà chị Tôn đây, trong đôi mắt con, vợ là tất cả. Quý vị đồng ý cái giáo dục của thầy không? Năm sau dẫn con cháu vô đây, không cần tụng chú đại bi. Vì khi mà tụi nó gặp cái chuyện đó, tụng đại bi cũng không có phe đâu, mà có niệm A Di Đà cũng không biết đâu, mà nó lắng nghe những đứa đó. Tại vì hỏi thì tại sao? Vì được quần chúng vote là number one. Cái gì mà được đa số vote là cái đó là chánh đạo. Cái gì mà thiểu số vote cái đó là tà đạo. Hay không cái gì? Two answer đấy. Đủ rồi phải không? Rồi thắp tiền liền. What you feel, what you say something to anybody, when you got the best answer on the youth center, from Friday until now, nobody get the best answer. And this one, you got the answer. Today, we saw we got a second day, the Mother Day, on our host, right? For anybody, today, Vu Lan Day, that's the Mother Day. Because in the United States, we got a young man think about mom number one, girlfriend number S. Number nine, yes. Okay, why don't you say something? When you feel it, you get the winning the answer. I'm happy. Happy? And go home, tell your mom. I'm sure your mom helped me more. But the best way, how about the money? With the next question, what you do with a $100 bill? Buy drug, buy alcohol, buy game, or go to movie, or do something? If you got the right answer, more money, $30, and all you can enjoy, $30. I might give most of it to my mom. Oh. Yeah. You can ask $1, $2. Hey. Oh, right. I was. $10. You get $10? Yeah, and I'll give you the rest. Yes, yeah. Yeah, still good. Yeah. $2 lucky money. And how about you? You can answer now. If you win the answer, you got a $100 bill. What you do with the money? Do anything. I would probably donate the money to charity and I'll keep a couple of dollars and give some to my parents and grandparents. Wow. Very good. Thanks, Linda. Hồi nãy Bobby có trả lời 100 đô đó, em ấy có thể sẽ cho mẹ tới 90 đồng và chỉ giữ lại 10 đồng. Còn em trai này nói là có lẽ sẽ giữ lại 2-3 đồng gì thôi, còn lại sẽ cho mẹ và đưa cho từ thiện. Cơ quan từ thiện. $4 lucky money cho mọi người. Who next? What you do with your winning money? Him. Đây quý vị hiểu chưa? Đây là cách giáo dục con cháu đây. Stand up. Tell yourself what your name. How old are you? Are you married? My name is Corey. I am 11 years old and I am not married. Are you not married? Are you sure? Nope. Are you U.S. citizen? You born in the United States? You CGM, right? Yes. When you want married, tell me. I go. You want married? You not married? But yeah. Double question. When you marry, you want pick up the American girl, or Vietnamese girl, or Chinese girl, or Japanese girl, or Korean girl. More money. Double by double. Deal or no deal? Action. So I answered the first one? The one with the money? Yeah. I would save my money for college so my mom wouldn't have to pay a lot and she could keep it and pay mortgage and probably give it to charity. Wow! Different story. What a good answer. Lắng nghe những thế hệ trẻ của chúng ta để mà thấy vui mừng. Có em vui chi thật đúng giờ chút đó là professor đứng stand here. Em trai trả lời rằng là sẽ đưa cho mẹ, có thể để mẹ giúp cho mẹ trả tiền mắc nợ nhà, tiền mortgage, hoặc là mẹ có thể đi làm từ thiện dùng số tiền đó còn hoặc tiền trả tiền cho em đi học tiền vay của chính phủ để đi học. Hay quá. $4 lucky money. Now next answer. When you marry, because you told me you're single, and you, when you marry, you will marry Vietnamese girl, American girl, Mexican girl, Cuba girl, Korean girl, Chinese girl, Filipino girl, and Moroccan girl. And Cambodia girl. You tell me. I would marry a Vietnamese girl because we would probably have a lot in common. Now stay there. Right. Answer. Câu trả lời của em trai là con sẽ lập gia đình với một cô gái người Việt bởi vì người Việt sẽ có rất nhiều điểm chung với con. My God, I'm broke now. For the lucky money. And next answer, who want answer the same answer? Who? Him? Huh? Yes. Action now. Ôi, giờ nó máy rồi. Go ahead. Quý vị vui không? Vui không quý vị? Đã vui. You tell yourself what your name, how are you married or divorced? I am Carter. I'm 7 years old. Are you married? No. Are you divorced? Are you single there? I have parents. Are you single, mom? No. Yeah. Mình hỏi để mình thử cái khôn lít gì không? Go ahead. Answer. I would give my money to the homeless people that don't have food, don't have money, and that is like almost starving to death. Wow. Không vậy? Quý vị thấy con nít bây giờ nó khôn không quý vị? 7 tuổi đó quý vị. Cháu bé đã trả lời rằng là con sẽ dùng số tiền này để cho từ thiện với hoặc là cho những gia đình nghèo thiếu ăn và những người mà thiếu ăn đến gần chết. Khôn quá. Giờ chết ăn đâu có nổi mà cho. Cho mấy bà táo của thầy ăn dữ lắm, cho mấy bà đừng chết. Muốn ăn gì không, cho cái bình oxy thôi. Thấy không, chúng ta cần oxy hơn. Đưa tiền cho nó nè. You got $4 lucky money. Mấy người thủ quỹ hoài giờ là méo mặt hết rồi. Hi, my name is Snow, I am 12 years old. And with the money, I would probably give some to the temple. And I would give some money to my mom and donate it to charity and to people who have cancer. And with the leftover money, I would probably save it up for college. Wow! You got $4 lucky money. 2x2. Cái đó có lỗ không? Có lỗ không? Ba đồng hay là bốn đồng? Dạ bốn xong. Dạ đúng rồi. Cái chợ. Who? Em bé này. Dạ. Yeah. Con nói đi, con xem trong mình. Em bé này nói rằng là sẽ dùng số tiền này để cho từ thiện, cúng dường vào chùa, để dành tiền để sau này đi học đại học và cho cả những cái hồi ung thư. Quá hay. Thầy đã thưởng rồi con. Who can answer the same question? You? Hi, I'm Justin and I'm 12 years old. I'll give the money to the construction workers to build a retirement home for my mom and dad before they get retired from their job. Em bé này có một cái suy nghĩ rất là tuyệt vời là để dành số tiền mà em thắng được để dành cho mẹ hoặc là ba mình, để dành để khi nào vào cái làng Di Đà này để ở sau này. Wow, you win Lucky money, Father. Who next? Đưa cho em bé nhà cứ đưa đi. Tell your name, your how old are you? Hi, my name is Charlie and I'm 8 and with the money I saved my money for college. And so my parents wouldn't need to pay as much. I still need to pay something though. Đúng là con biết rất là dễ thương, nó thật rồi. Thông dịch. Đây là Charlie, là con trai của con nữa. Charlie muốn nói là Charlie được 8 tuổi, Charlie muốn sử dụng số tiền này để dành tiền để sau này đi học đại học để ba và mẹ khỏi phải lo. You win for the lucky money. Thank you. Who next? Nè nè, đưa mấy đứa gái nè. My name is Julie and I'm 8 years old. With the money I have, I would donate to temples and donate for charity. And the rest of the money I have, I would give it to my mom. Wow! I'm rocking now. Để xong dịch đi. Em bé đã nói là với số tiền thắng thì sẽ cúng vào chùa và có thể là đưa cho mẹ và để dành lại, có phải không ạ? Cho từ thiện nữa. Và cho từ thiện nữa. Wow. You have to boost my end for the lucky money. Who next? My name is Kim and I'm 14 and if I had money I would probably put it for my life savings because say in the future something happened like bankruptcy like earlier that one question, I would probably need to live off some kind of money and if you can't help yourself you can't help someone else. I mean if you're poor, you can't help the poor. Em gái 14 tuổi trả lời rằng là nếu mà thắng được số tiền này thì sẽ để dành vào cái tiền mà quỹ của cá nhân tiết kiệm đó. Để lỡ trong trường hợp mà câu hỏi hồi nãy của thầy hỏi rằng là nếu mà bị phá sản thì sẽ làm gì thì đó là số tiền em để dành để lỡ trường hợp như thế thì em có thể sử dụng. Bởi vì khi mình mà quá nghèo thì mình cũng không thể giúp được ai cả. Wow! You got $6 lucky money. Who next? I'm 16. Close your mouth. I'm Cindy and I'm 16. And with the money... You said closer. And with the money, I save up a lot more, and then I build a temple, and then I come in Kenya, and then I send all the other money to other countries, to all the other poor countries, so then we can have more money to feed the people there. Yeah, good. Không dễ. Cindy 14 tuổi, 16 tuổi trả lời rằng là với số tiền như thế thì có thể em sẽ để dành và dành dụm để có số tiền đó có thể là để gửi về đến những đất nước nghèo để giúp cho những cái hộ từ thiện ở bên đó. À và còn lẽ, did you say that to bring the... No, build a temple. Build temple, để xây chùa nữa và có bring the bomb để mà em kinh nữa. Ấn tống kinh điển. You got a good answer. Found out about the money. Go. Who next? You have to answer different. You know, if you take the same way, not good, you have to think about special answer. Who next? You hỏi chưa tới lên nha. Rồi bây giờ cái đó thường quá rồi. Bây giờ cái câu hỏi này nè, khi đánh má cho con chị mình đánh, nói tiếng Việt cho bây giờ. Khi ba mẹ em ở lứa tuổi 65-70, tay rung, mắt mờ và bị bệnh ung thư, không có thể mà tự ăn uống, không có thể tự đi làm, và ba mẹ ăn tiền của chính phủ trợ cấp mỗi tháng có mấy trăm đô, và lúc đó tụi con đi làm lãnh đủ tiền để trả tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm, tiền con cái, thì giờ nuôi mẹ, hồi xưa mẹ còn có làm, mẹ còn giúp mình, bây giờ mình sẽ đem mẹ đi ở đâu? Trong trường hợp này, nếu để mẹ ở lại trong nhà đó thì không có đủ tiền nuôi. Là lý do là sao? Mình phải đi làm mà mẹ mình giờ nằm tại chỗ, ai thay tả cho mẹ mình, ai đút cơm cho mẹ mình, mỗi lần mẹ đi bathroom, thì tụi con sẽ xử thiết như thế nào trong trường hợp mà mẹ con bị bệnh, bị trở thành handicap, làm sao để trả hiếu đây? Tụi con giải quyết sao câu hỏi này? $50. 50, 5-0. Đưa máy. My name is Rose and I'm 12. If my mom was old, then I would take her to the nursing home. And every day I would come and take care of her when I have time. Cái gì nghe cái câu đầu tiên là khách vô nursing home. Câu trả lời của bé gái là rằng là khi mẹ lớn tuổi thì sẽ đưa mẹ vào nhà dưỡng lão và sẽ cố gắng đến thăm mẹ mỗi ngày nếu có thời gian. Nếu có thời gian, if. Rồi, don't know the best answer. Who next? One by one, don't worry. Anybody had a chance to answer. My name is Alyssa. I'm 14 years old, and my parents are old and have like cancer. I'll have them move in with me, even though I only have enough to take care of my family. I'll do the best I can, just like they did when I was younger. Can you repeat again? If my parents are old and have cancer, I'll have them move in with me, and I'll take care of them the best I can. I'll take care of them 24/7. Okay. Okay. This is a good answer. Thông dịch đi con. Lisa 16 tuổi trả lời rằng là khi ba mẹ mà già mà bị ung thư thì ngay lập tức con sẽ đưa ba mẹ về ở chung với con và con sẽ chăm sóc ba mẹ con 24/7. Nó nói là nó take care the best I can, tức là nó dành cái khách khe là hạng nhất hết nó trong khả năng nó có thể, the best I can. Yes, anytime. If my parents would have had cancer or something like that, I would quit my job and put everything aside and just worry about them and put all my money toward them, even if it means like me going broke or bankrupt or whatever. And yeah. Wow. Bobby trả lời rằng là nếu mà ba mẹ già mà bị ung thư thì Bobby sẽ bỏ ngay công việc và quay trở về để lo cho ba mẹ, mặc dù Bobby phải lấy hết số tiền của mình ra để lo cho ba mẹ, điều đó không ngại ngần. Wow. For an Alaskan money. Now I broke now, I have to use the second account now. My name is Snow and I am 12 years old. If my mom and dad were old and had cancer, I would get a second job and I would try to pay for them to get into a retirement home and then wait until I have enough money to take care of them. Yeah, good answer. Good answer. Snow trả lời rằng là khi nào mà mẹ bị ba mẹ mà bị như vậy thì Snow sẽ cố gắng giúp, cố gắng đợi khi nào ba mẹ giúp cho ba mẹ và chờ cho đến lúc ba mẹ nhận được cái số tiền mà gọi là what is the house again? Để chờ cho để về được chuyển vào được, tức là để đủ tư cách để nhận được căn nhà mà retire, nghĩa là mình về hưu mà mình được nhận về ở cái loại nhà như thế, thì Snow sẽ cố gắng là giúp cho ba mẹ cho tới lúc là như vậy. Nó nói lòng vòng, nó nói lại coi, tức là thầy hỏi là sao, mình muốn là khi mẹ bị bệnh, bị cancer, không làm việc được, thì nãy có người nói đưa vào nhà trẻ, có người thì nói là nó sẽ withdraw, thì nó dành hết số tiền saving để mà nó lo cho mẹ, còn đứa này đứa kia đều lo, còn nó trả lời lại, nó nói cho rõ lên. My parents were old and they had cancer. I'll get a second job and try my best to make more money and put it into them and try to do my best to try to help them. Wow, good answer. Snow nói rằng là nếu mà ba mẹ mà bị ung thư thì em sẽ cố gắng kiếm thêm một công việc nữa, nghĩa là second job, công việc thứ hai nữa, gọi là hai việc, để kiếm thêm tiền để cố gắng hết sức mình giúp cho ba mẹ. Wow, you have to win this. Còn hai đứa nữa kìa. I would take them to temple, and I would work really hard to get more money. And when I have a lot of money, I bring them home and take care of them. Wow. Do me a favor, can you please say that again? Because I was talking to another monk. If my parents were old and they had cancer, I would take them to temple and I would work really hard so I could get more money and I would take them back home to take care of them. You're so cute. Adam nói rằng là nếu mà ba mẹ mà bệnh á thì Adam sẽ mang ba mẹ vào gửi trong chùa. Chùa nào? Và sau chờ tầm nguyên và sau đó Adam sẽ cố gắng đi làm việc cho đến khi có nhiều tiền và đem về nhà lại. Con của con mẹ của con mà của nợ của con đem đưa cho sư ông. Khôn quá là khôn. $5 bill answer. Nhưng mà Philly nói tham đông rin here. Money to support them, and if I had time, I would visit them each day to take care of them. Translator. Kaylin nói rằng là khi ba mẹ mà bệnh ung thư thì Kaylin sẽ gửi ba mẹ vào trại dưỡng lão và Kaylin sẽ cố gắng đi làm rất là khổ, tức là cố gắng hết sức để làm có tiền để chăm sóc ba mẹ. Và nếu mà có thời gian thì sẽ đi thăm, phải không? Dạ, tôi về cho cô. Cho chú thể hiện nói gì đó. Dạ. Xin thông báo của quý Phật tử, khoảng 15 phút nữa có một chiếc xe từ đây ra ngoài tầng 11. Quý vị nào sẵn sàng đem xe ra, đem hành lý ra trước chánh điện thì cô Diệu Hảo sẽ là người đưa quý vị ra tầng 11 A Di Đà Phật. Xin nhắc lại, quý vị nào sẵn sàng hành lý đem ra trước chánh điện 15 phút nữa, có xe đi tầm quy 1, có dư 4 chỗ, quý vị sẵn sàng đi. A Di Đà Phật, cảm ơn quý vị. Dạ, cái thằng bé đó nó nói nãy đó, nó khi má nó bị cancer già, bị ung thư đó, nó đưa vô nursing home phải không, nhưng mà sau đó nó sẽ cố gắng nó đi làm, rồi nó lo nó đến thăm viếng, có phải vậy không? Nó nói vậy phải không quý vị? Thì thật ra quý vị đừng có coi thường mấy đứa. Bây giờ làm sao bây giờ? Cái đầu tiên là phải đưa vô nursing home, mà cái quan trọng hay không đó là đâu không phải đem mẹ mình bỏ vô rồi không lo bổn phận nó, rồi nó ráng đi làm. Chứ bây giờ nó ở nhà làm sao nó đi làm đây, cả hai chứng trùng hay sao, phải không quý vị? Cái đó là sự thật, sự thật phải không à? Đó là sự thật. Nếu ở nhà làm sao mà đi làm? Thì cái em nhỏ đó, cái nãy sư phụ cũng trả lời vậy thôi, mà coi cho em ngồi xuống tại chùa nhiều cho nó lương 5 đồng. Còn ai answer nữa không? My name is Julie and I'm 8 years old. If my mom and dad was sick and old, I would use up all my money on them and support them. Julie nói rằng là nếu mà ba mẹ mà già và bệnh thì Julie sẽ dùng hết tiền của mình có để chăm lo ba mẹ và sẽ hỗ trợ cho ba mẹ. Very good. I give you $5 bill. Bởi vì tôi không có $2 bill phải đưa 5 đồng. My name is James and I'm 10 years old. If my mom and dad are sick and old, I go to work for 2 days and the other 5 days I stay home and take care of them. Wow. Không vậy. James, 10 tuổi, nói rằng nếu mà ba mẹ già và bệnh thì James sẽ đi làm 2 ngày một tuần và 5 ngày còn lại thì sẽ ở nhà chăm sóc ba mẹ. Cho thấy rằng em quý mẹ hơn là quý tiền, quý mẹ. Yes, mẹ là tất cả, $5 bill winner. Xin lỗi kỳ thầy. If my parents were sick and old, say what you think. Keep saying what you are thinking. Don't be shy. Say it. Okay. My name is Carter. I am 7 years old. If my mom was and dad was sick, I would take them to the hospital, and sometimes every day until they get better, I'll pray to at home. You would take them to the hospital until they get better, and you would bring them home. You pray for them to get better. Is that right? What's your name? Carter nói rằng là nếu ba mẹ già mà ốm thì Carter sẽ đưa vào bệnh viện và mỗi ngày sẽ cầu nguyện cho ba mẹ trở khỏe hơn và sẽ mang ba mẹ về. Wow, bé này nó thông minh sao quý vị không? Đưa vô nursing home thì trong đó toàn là y tá dỗn không à, nằm hoài khổ. Đưa vô bệnh viện á, ở Mỹ này nó có tiền cũng trị, không tiền cũng trị. Rồi hoặc ngày về vô nó lại phạt để cầu nguyện. Khi mà hết bệnh đem về, lúc đó là bắt đầu bả lại, nghĩa là giặt đồ rửa chén cho mình tiếp. Quá là khôn. Smart answer, $5 bill. Đưa vô dưỡng lão là dạy đưa bệnh viện cho nó thể hết không? Phải không? Đưa bệnh viện rồi thế nào? Cái là cái second chance nó không còn chữa nữa, nó thầy chạy rồi đó. Asia mà chạy rồi đó, thì bắt đầu mới đưa về nước sinh hôn. Lần đầu tiên về hỏi ngày cầu nguyện, biết đâu có cái chen khỏe rồi về lúc đó là mình lấy lời lại rồi, phải không? Bà khỏe là bà đi làm việc rồi, bây giờ bà giúp mình này khôn quá chừng khôn. Đừng có giỡn nha quý vị, cỡ tuổi đó quý vị trả lời được không? Khôn ngoan lắm. My name is Kevin, I'm 10 years old, and my parents are sick and cancer in the hospital. I'll take a day off for my job and take care of them. I'll let them what they need me for. I'll listen to them what they need. Wow. Good answer. Kevin 10 tuổi nói rằng là nếu ba mẹ mà già mà ốm mà phải nằm bệnh viện thì Kevin sẽ lấy một ngày nghỉ và giúp cho ba mẹ và sẽ luôn luôn lắng nghe ba mẹ, xem thử ba mẹ cần gì và muốn gì. Wow. Quý vị mà bệnh còn tạ mà nghe đứa con nói về thì khỏe quý vị. Trời ơi, chỉ cần lời an ủi, phải không? Giờ thầy cho con một giây. Quý vị nào ra đi bây giờ còn dư hai chỗ. Xe đi tổng quay ra làm việc. Đứa nội nào mới trả lời đấy. Dạ, dạ, dạ. Tổ đình bây giờ quý vị nào muốn đi ngay bây giờ thì ta đi. Sáu người ra là thấy sáu chỗ. Sáu chỗ. Sáu chỗ. Dạ. Quý vị nào cần đi ngay bây giờ xin ra đi gần, còn sáu chỗ. Cái chương trình con nít mà mấy người già không muốn đi. Quý vị thấy hay không? Quý vị đọc được tư tưởng của con cháu nó nghĩ cái gì? Để rồi mình biết rằng nó bây giờ nó trẻ tuổi này nó nghĩ cái này. Rồi cái băng dĩa này nó truyền ra cho những đứa bé khác nó coi cái show này. Thành ra là rất là hay. Thì thế đó là những cái. Con trả lời đi. What I would do if my parents were disabled, I'd move them downstairs so that they can move around to the kitchen easily. And if they wouldn't be able, no, if they still can't move around, then I'd try to help them as much as I can, like get the stuff that they need. And then since if they're disabled, moving around is going to be a lot of pain for them, so calling a family doctor to come over to check up on them. And then, yeah, I make it more easier so they won't have to move around a lot because they're disabled. Okay, good. So the point is, if your parents are too old and they can't move around, you can just send them downstairs so they can move around easily. And then if they can't do that because they are handicapped, you're going to call family doctor over to help. Is that right? Yeah. And then you will have them. Okay, what's your name again? Cindy nói rằng là nếu ba mẹ già mà bị bệnh như vậy mà nếu phải ở lầu trên thì Cindy sẽ tìm cách để đưa ba mẹ xuống ở tầng dưới để cho việc di chuyển dễ dàng. Và nếu như ba mẹ mà phải bị tàn phế không có đi lại được thì phải thì Cindy sẽ trực tiếp giúp đỡ cho ba mẹ. Và nếu cần thì sẽ gọi bác sĩ gia đình để có thể giúp đỡ ba mẹ tốt hơn. Còn ai trả lời nữa không? Dạ, trả lời lại. If my parents were sick and had cancer or some kind of sickness, I would buy them medicine and stuff that they need. Thank you, Charlie. Charlie nói rằng là nếu ba mẹ già mà bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư thì Charlie sẽ cố gắng khuyên ba mẹ để uống những loại thuốc mà ba mẹ cần phải uống. Rất là cảm ơn con. Trả lời thì ông để cho con $5 vì con mới có 7-8 tuổi, con đã có tư tưởng đó thì bệnh già thì đưa mua thuốc cho uống, biết đâu hết bệnh mà uống không hết thì mua thuốc chuột cho chết luôn. Nhưng mà nhớ hỏi có life insurance không. Bây giờ nè, thời gian còn ngắn nè, con đánh tiếng Mỹ thì chuẩn bị cái này quan trọng nè. Bây giờ tôi mới sẽ trở lại trả lời cái câu hỏi, khi mà có job, có bằng cấp là doctor engineer, mỗi tháng có tiền, có nhà mua trả góp, có xe mua trả góp, có children, có tất cả. Và nếu một người nào đó sẽ trả lời rằng, ôi dễ lắm, tôi sẽ mua insurance. Khi mà tôi bị lay off hay cái gì đó, mình mua cái accident insurance, đúng không? Cái câu trả lời rất thông thường, mình mua ví dụ như $1,000,000 đi, thì nó cover trong vòng trả một ngày, trong 1-2 năm. Nhưng câu đó cũng chưa phải là the best, vì có nhiều life insurance company nó bị bankruptcy, có không quý vị? À, nó bankruptcy là coi như không làm gì được nó. Cho nên nãy giờ những cái em nào mà nói là tôi saving khi mình nhận được tiền thưởng, các em có biết lo xa, tôi để dành để mà phụ ba má trả mô gẹp, tôi để dành để phụ ba má trả student loan, và để dành để in khe và bankruptcy. Những em đó có cái nhìn đó là các em biết saving money. Cho nên theo thống kê của Hoa Kỳ, khi một người kỹ sư Mỹ và một cư sĩ Việt Nam làm bằng lương nhau 100,000 một năm, nhưng mà khi xảy ra lay off, kỹ sư Việt Nam có thể sống tới 4 năm mà không bị mất nhà. Kỹ sư người Mỹ vì không được phòng xa, không biết tiết kiệm, cho nên chỉ có 60 ngày, 90 ngày là trở thành homeless. Ở kế làng Ayida, ở miền Nam Cali, có rất nhiều ông kỹ sư mà phải ở lay off ở trong những cái căn liều đó quý vị. Cho nên cái đầu tiên mà tại sao chúng ta đang giàu mà chúng ta có tiền rồi chúng ta bị lay off, vì tụi con bất hiếu với cha mẹ, vì tụi con ăn xài phung phí, vì tụi con không biết tiệm khi tụi con còn nhỏ. Cho nên khi xảy ra những cái chuyện mà down or trouble, tụi con không có cái tiền để dành. Cái the best answer là cái thứ hai nữa là tụi con có phước thì tụi con mới không bị accident. Mà tụi con muốn không bị accident thì cái đầu tiên tụi con phải có hiếu cha mẹ. Khi có hiếu cha mẹ rồi, rồi tụi con phải dùng tiền đúng chỗ. Tụi con biết tại sao là Bill Gates mà the richest man on the world? Vì Bill Gates là một cái người hàng năm gửi hàng million đô la những quốc gia nghèo ở châu Phi, gửi hàng million đô la giúp cho những học sinh student nghèo ở Hoa Kỳ, và gửi những hàng triệu đô la để mà nuôi những người cancer. Vì Bill Gates làm việc tốt cho nên Bill Gates hưởng được quả tốt. Đó là đạo Phật có định luật: trồng apple thì ăn apple, mà trồng me thì ăn me. Đi học thì biết chữ, biết saving thì khi gặp trouble chúng ta có tiền để dành, hả? Là coi như biết phòng xa. Đó là bản chất của người Việt Nam. Chúng con là những người Việt Nam, chúng con sinh trưởng từ Hoa Kỳ. Nếu sư ông không dạy cái này, không dạy tụi con tạo phước đức. Tạo phước đức là sao? Biết nghĩ tới cha mẹ. Rồi tạo phước đức là sao? Biết thương người nghèo. Rồi biết để dành tiết kiệm. Thì những người đó mãi mãi không bao giờ hết phước. Mà không bao giờ hết phước thì không bao giờ bị lay off. Mà không bao giờ bị lay off mà lại còn được làm những tư giấc hơn. Do đó câu trả lời là phải tạo phước, tạo đức, hiếu để cha mẹ, phòng xa và ăn ở tốt cho mọi người. Khi con giúp với mọi người thì khi con nguy lạm nạn, người ta sẽ giúp con. Đó là cách giữ gìn tài sản không bị mất bằng phước đức của chính mình tạo ra. Sư ông bữa nay, tất cả những em ở đây, trả lời không trả lời, có trúng hay không trúng, sư ông thành 8 tháng các em đã đến đây tham dự Youth Center để mà tham dự khóa tu. Các em mỗi đứa đứng lên, sư ông side by side cứ đứng lên, mỗi em nhận $2 coi như là bonus tán thưởng. Các em đừng tiểu lên đây phát biểu nha, không cần phát biểu. Đúng nha, honestly nha, phát biểu đúng. One so people talking about you feeling, you talking about lãnh đạo, con nói cho tụi nó đại diện, nó nói lên cảm nghĩ của một em. So guys, please sit down again. Please, all of you sit down. Sit down. And now the next thing is the master would like you all to express your feeling about this afternoon, how you feel, okay? Nói nó là sau khi mà 3 ngày chạy hè, after you spend the 3 day on the summer camp in the youth center, what you feeling about? You feeling happy? You feeling funny? And next year, you will come back again, again and again. You tell about who? Who can tell that? You feeling? Ah, I'm 14. These last few days at the youth center were very fun for me. Although there were moments where I just wanted to go home. I didn't really like it here sometimes, but then when I really think about it, it's been a really great experience. Everyone here is nice, and it was really fun. I would come back here again next year. I'm sorry, I missed the last part because he was talking to me. Can you say that again? The last part. The experience here was really good. Everybody was really nice, and I would definitely come back here next year. Nói rằng là sau 3 ngày ở đây, ở trại ở đây, em rất là vui, có những giây phút rất là vui. Nhưng mà có những lúc thì cũng cảm thấy là muốn đi về. Nhưng mà sau đó thì không có suy nghĩ như thế nữa. Và em đã có những cái kinh nghiệm rất là vui vẻ ở đây và chắc chắn sẽ quay trở lại đây. Days has been very fun and exciting, and I would like to come back again next year. Em Snow nói rằng là trong vài ngày vừa qua thật là rất là vui vẻ và chắc chắn rằng là con sẽ quay trở lại. Carter, I am 7 years old. I live in California, San Jose. I drive here for 16 hours. I feel good to go here. I had lots of fun, made new friends, and my brother even made me a stick. That is important. Did you learn? I learned about Buddhist and lot and other stuff again. Carter nói là Carter đã lái xe mất 16 tiếng đồng hồ từ San Jose, California đến đây trong mấy ngày vừa qua và Carter đã có rất là một thời gian rất là vui ở đây và Carter đã rất là thích thú và Carter còn nói rằng là đã học được học hỏi rất là nhiều điều học về Phật. Nói chung như vậy thôi và những điều khác nữa. Okay, let me ask you another question. What did you learn over the last 3 days? The most important that stick in your mind. That we should always follow the ways of life. Trong mấy ngày vừa qua con đã có một thời gian rất là vui vẻ, rất là thích thú và con sẽ quay trở lại. Và câu hỏi của con đối với em bé rằng là con đã học được điều gì thì nói là học được rất nhiều nhưng mà hỏi cốt lõi con học được cái gì thì không trả lời được. Nhưng mà nói chung là rất là thích và thích quay lại đây. I'm Chris, 14. This place is really fun, but I was disappointed because this year all of my friends weren't here, and we have to wait 1 year, and the camp's only 5 days long. Yeah. 1 year to come back. Yeah. Like, there's so much good people, but my old friends aren't here. The old friend I made is like trash over here. What friend you made here at work? Only Bobby? Okay. Nói chung thì rất là vui, nhưng mà năm nay con rất là thất vọng. Tại vì con quay trở lại đây thì hầu hết những người bạn mà con gặp năm trước thì không có ở đây. Và tuy nhiên con cũng làm bạn được với Bobby. Master, sorry about that. Because all your old friends, they from Arizona, some out of the state. But this time, most the school on Arizona, they start begin about 3 weeks ago, right? That's why I drew my. Maybe next year I start the summer camp, maybe on July. That's why you will miss all the old friends and the new friends together in the youth center. Okay, and another thing that I want to add it up. Quên. Còn một điều nữa mà con muốn nói thêm là Bobby nói là rất là thất vọng tại vì phải chờ thêm một năm dài nữa mới có một cuộc cắm trại như thế để gặp lại bạn. Wow, very good. Let me ask you a question. You're 14, is that right? Can you tell me one thing you learned from the camping this year? What did you learn from other adults that taught you over the last 3 days? Well, I didn't really learn anything from adults because I wasn't with them. But I learned that these two cheats, watch out for them, they cheat. All right. I understand, okay? Tell me what you learned, because Master, of course, taught you something. I was not here over the last 2 days, but I was hoping that some activities outside that help you, you might learn something that's stick in your mind, right? Well, the Master taught me that that he's a really nice guy, and he likes kids. He's a really cool guy. All right, one more thing. What do you think about Buddha? And what you gonna do in the future? Well, Buddhism is a great religion, but there's a bit of restriction. So I don't really know. It's a hard decision. I might stick to Buddhism. I might go atheist. I don't know. So you Christian? Oh, Christ. Thông dịch đi. What's your name again? Chris nói rằng là câu hỏi của con dành cho Chris là bởi vì Chris là 14 tuổi cho nên câu hỏi là trong 3 ngày qua thì em đã học được gì với các huynh trưởng và với sư phụ. Thì Chris trả lời rằng là điều đầu tiên mà em cảm nhận được là sư phụ là một người thông dịch cụ thể theo tiếng Việt là một người rất là very cool. Tiếng Việt rất là tuyệt vời. Theo nghĩa là thầy là một người mà đáng khâm phục để mà noi theo. Nhưng mà con muốn hỏi Chris là em đã học được gì, em suy nghĩ gì về con đường của Phật giáo. Thì Chris nói là bây giờ thật là một câu hỏi rất là khó trả lời cho em bây giờ. Tại vì đạo Phật là một cái đạo mà có những cái nguyên tắc rất là khó để mà tuân theo, cho nên bây giờ em chưa biết theo Chúa hay là theo Phật. I will ask you when you're 18 years old. That's why I tell when you enough become a gentleman, I will ask you that answer. My name is Kevin. That I think this temple before, I think this temple was about to be boring, but like when I just got here, it was so joyful to me that I have so much fun that I thought the food was so bad, but it tastes so delicious. I learned from the Master that I can get way up to heaven. Kevin, 10 tuổi mà đã trả lời được một câu trả lời rất là tuyệt vời, là rất là thật thà trong tâm rằng là ban đầu con mới bước chân tới đây, con nghĩ đây sẽ là một nơi rất là chán, buồn chán. Nhưng mà khi con đến đây rồi thì thực sự không phải như vậy. Rất là có những điều rất là lý thú, và con nghĩ thức ăn ở đây có thể là rất là tồi tệ, nhưng mà thực sự thì rất là ngon. Wow. Mấy bà tám giờ biết sẽ cho con ăn mập lên 20 bao nữa. Và con còn nghĩ rằng là did you say that Buddhism is a great, it's a great religion? Và con còn có suy nghĩ rằng là đạo Phật là một cái đạo rất là tuyệt vời. Quý vị thấy chưa? Phải làm những cái gì để cho các em không bo đinh. Thầy bảo đảm với các em vô đây tụng chú đại bi, quỳ lại gặp thầy khấu núm. Còn vô đây master ra nhảy dây rồi chơi nước rồi lăn lời lộn đóng kịch để cho các em quẹt kem cạo râu làm đủ thứ trò. Do đó các em với đạo Phật là tuyệt vời, cho nên các tăng ni của thầy coi cái băng diễn này phải quyển chuyển cách hoàn pháp. Còn câu hỏi gì nữa không? Dạ, và Kevin còn nói thêm một điều rất là quan trọng nữa mà các em nên lắng nghe, rằng là Kevin nói là con đã học được từ sư phụ một điều quan trọng, rằng là nếu mà con tiếp tục hoàng đạo thì con sẽ được lên thiên đàng. Wow. I had a question. Right now I got a lot of property. Did your center don't have the owner? I think maybe I pass away very soon, maybe next year, or maybe a couple of years. Who become the Buddhist monk today? If you say, oh master, I will become the Buddhist monk, I will give you center to that monk. Who want the owner of the youth center? Who want to take the flower from the youth center? Who? You. Who want to control the youth center? Yes. Tell why, Bobby. You want to become a monk, Bobby? Do you want to answer? Oh no, yeah, không. Nói chị muốn duỗi tay cho khỏe thôi. So who of you over here would like to become the next monk? That's what to succeed master. You want the next month you become the vice president of the youth center, and later you will restore all the program in the youth center here, and that time I will retire. Yeah, him. What's your name? My name is Adam. No, that's not all of them. And they follow Buddha, so I want to follow Buddha too. Wow. Great answer. Adam nói rằng là con muốn trở thành vị sư phụ tiếp theo, bởi vì con nghĩ là sư phụ rất là tuyệt vời, và bởi vì sư phụ là đi theo gót chân của Phật, và con cũng muốn đi theo gót chân của Phật. You got it. Come here. You say goodbye to your mom. You're there. Where your mom? Come here. Come here. Come here. Where your daddy? Come here. Your mom. Come here. Come here. You want to become the monk because you say I'm the master read for. You want to follow Buddha, okay? And now follow Amida. Now, you the vice resident of the youth center. You got the flower, okay? And you got only 5 minutes. Say goodbye to your mom. And never see her again, okay? Tonight, you have stay here. You have to lean up the youth center. You have to take care of everything. Okay. When people are hungry, you have to supply the food. When people don't go hot water, you have to take care of the hot water. When people fighting trouble, you have to make them happy. Okay. Sit. Like. Wow. We should bow. Bow. On your say knees. Goodbye. On your knees, please. Why? On your knees. Not this time, right? Yeah. How old, when, maybe, when you? 40. 40? Wow! Okay, good. I remember 40 year old go to CP, right? Go to the hill! Quý vị thấy không? Muốn làm về thì làm được lại mẹ vô đây không dám nữa. Rồi bây giờ không có thời gian nữa. Thầy xin nhường lời cho huynh trưởng. Thầy xin 8 tháng hai Phật tử huynh trưởng của Hướng Đạo đã đến đây đóng góp một phần để cho thầy có những cái sinh hoạt để giúp cho các em. Và bây giờ trong thời gian thầy sẽ anybody got money, ok, đó là lucky money. Con có nói đôi lời không? Thì cảm nghĩ. Con ơi hả, quanh ngon. Who? Yeah, you want to come to the virus? Sit down and listen to that. My name is Carter. I'm 7 years old. And I do not want to be a owner. Because whoever will be the owner, then I could help by getting a job, get more money for the new owner. I hear about he don't want to become the owner. He don't want to stand on the title of the youth center. He want assistant like man. Bây giờ he want help, but he don't want the owner. I hear about that maybe. Nó không làm chủ. Carter nói rằng là con không muốn làm chủ, con chỉ muốn con tự đi làm việc và con lấy tiền để con giúp những người mà làm chủ thôi ạ. Wow, that's good. Anybody got the money? Anybody? Win or lost, you still got the money. This is the gift from the youth center. Này là đưa tiền thêm. Không có nhiều cũng được. Không có ý kiến, không có cái hiểu. Thưa quý vị nào muốn xã giới thì vào